Phiến tội, quyển 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Annie còn chưa dứt, tiếng súng ở bên ngoài đã vọng tới ngoài bãi đỗ xe của nhà nghỉ. Đám sát thủ mặc áo đen chỉnh tề của gia đình Lucchesi chậm rãi giương súng trường bán tự động lên, họng súng phun ra từng luồng lửa đỏ. Bọn họ chăm sóc kỹ từng ô cửa sổ và vách tường. Đa số khách trong phòng là thành viên gia đình Gianovesi, tất nhiên sẽ có người dân thường và nhân viên của nhà nghỉ. Nhưng mặc kệ họ là ai, hễ bị đợt bắn phá điên cuồng không gián đoạn lướt qua, nếu không bỏ mạng tại chỗ vì trúng đạn thì chắc chắn cũng không dám thò đầu ra lần nữa. David, Sunny và Braga ngồi đợi trong một chiếc xe đậu cách nhà nghỉ một con phố. Họ quan sát cuộc tàn sát một cách bình tĩnh. Giờ ta chỉ muốn xông vào đó, nhảy lên cao, xoay người và bắn quét. Sau khi đáp xuống đất, ta sẽ nhìn máu của đối thủ bắn tung tóe trong lúc nhàn nhã thổi bay làn khói ở đầu họng súng. David vừa thản nhiên hút thuốc trong xe, vừa đùa giỡn. Sunny trả lời, nếu ngươi cần diễn viên đóng thế chuyên nghiệp thì có thể đến Hollywood thuê, còn nếu ngươi muốn không bị tổn thất sức chiến đấu của bản thân thì hãy quên suy nghĩ đó. Bọn này đã là những tay súng xuất sắc nhất thành phố rồi. David bật cười, xuất sắc bao nhiêu cũng vứt, chỉ cần Frankie ở trong đó thì chắc chắn Annie sẽ có mặt. Người bình thường hoàn toàn không thể giải quyết thằng cha này. Lát nữa ta sẽ đích thân ra tay khi hắn xuất hiện. Ánh mắt của Sunny bỗng trở nên quái dị. Vậy, ngươi và Annie chính là những kẻ mang siêu năng lực. David đáp, rõ ràng quá còn gì. Nếu người bình thường đơn thương độc mã giết chết Tony, Joe và đàn em của chúng thì chẳng phải phim hành động mới là lạ. Nhà nghỉ trước mắt có kiểu dáng rất điển hình. Tuy bãi đỗ xe khá rộng nhưng số phòng không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 tầng. Sau khi bức tường đã chi chít vết đạn, đám sát thủ mới ngừng bắn. Trong lúc đợi nòng súng nguội bớt, bọn họ chia làm 2 nhóm, một nhóm lên tầng 2, nhóm còn lại tỏa ra kiểm tra xem bên ngoài có sót mục tiêu nào hay không. Quá trình này rất giống việc truy tìm zombie trong game kinh dị. Không ai biết phía sau cửa có cái gì, mục tiêu có thể đang nấp trong góc tường, ngăn tủ, dưới gầm giường, bàn gỗ, hoặc trốn trong phòng vệ sinh. Bởi vậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là nã hết một băng đạn khi mở cửa. Chết oan bao nhiêu người không quan trọng, giết được bao nhiêu thành viên gia đình Gianovesi cũng chỉ là mối quan tâm thứ hai. Mục tiêu của họ chính là Frankie Gianovesi, dù sao thì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đương nhiên, hơn 10 tay súng đang bước lên tầng 2 vẫn còn chưa biết trong một căn phòng mà bọn họ sắp lục soát không chỉ có Frankie mà còn có cả bố già Samuel. Xả đạn, phá cửa kiểm tra. Cứ như vậy cho đến khi bọn họ đi tới căn phòng thứ 3, cò súng còn chưa kịp bóp thì cánh cửa đột ngột văng ra như bị gắn thuốc nổ. Luồng sức mạnh này đánh sập vách tường đối diện và khiến đám sát thủ ngã dạp xuống sàn, vài tên trong số đó bị hất văng từ tầng 2 xuống dưới đất. Hừ, quả nhiên, David mở cửa, xuống xe chỉnh sửa cổ áo, rồi mới quay đầu lại và nói với hai người. Có lẽ cảnh sát sắp tới rồi, các ngươi tranh thủ giúp ta một ít thời gian. Sunny hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? David đáp, tôm tép sắp bị xử lý hết, tất nhiên nhân vật lợi hại phải do ta giải quyết. Chẳng phải ngươi nói muốn cố gắng tránh tổn thất sao? Trong thời gian ngươi hỏi ta mấy câu vô dụng ấy, tổn thất vốn đang tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn vung tay đóng cửa xe. Annie cầm súng, đàng hoàng bước ra cửa và bắn chết tất cả những tay súng xuất hiện trong tầm mắt. Tuy trình độ của hắn không thuộc dạng bách phát bách trúng nhưng chắc chắn chẳng phải thứ gà mờ. Trong phút chốc, đông đảo sát thủ của gia đình Lucchesi liên tiếp trúng đạn, số này không chết cũng trọng thương. Còn những phát súng bắn về phía Annie lại như gặp phải một lớp kính chống đạn, chỉ cần đường đạn tiếp cận phạm vi nửa mét quanh đối phương thì liền bị hất văng ra. David hô lớn, này các quý ông, nơi đây do ta tới xử lý. Tất cả hãy ra ngoài, khu vực xung quanh hẳn vẫn còn người của gia đình Gianovesi, ngoài ra ta còn cần các ngươi giữ chân cảnh sát. Annie vừa nhìn thấy David liền ngừng bắn, đám sát thủ của gia đình Lucchesi như đã hiểu hai người này không phải nhân loại bình thường nên lập tức rút lui thật nhanh. Ở bên kia Annie trực tiếp nhảy xuống từ tầng 2. Khi đứng cách David không đến 3 mét, hắn chĩa súng vào đầu đối phương rồi mở miệng. Tình hình ngày hôm đó ở nhà hàng Wisbon vô cùng bất lợi nên ta mới chọn cách đưa ngài Frankie rút lui. Hắn vừa đi về phía trước vừa nói. Thật ra, nếu lúc đó chỉ có một mình thì ta đã giết sạch các ngươi từ sớm. Wow, làm gì mà tự tin quá vậy? Lẽ nào ngươi là người có năng lực cấp cường sao? David vẫn rất thoải mái nói chuyện giữa lúc nòng súng của Annie đã dí sát giữa trán hắn. Annie cười nhạt, lẽ nào cấp bính chẳng thể giết được ngươi ư? Ta cũng muốn hỏi lại, ngươi có năng lực cấp cường hay không? ta thấy ngươi chỉ có cái thái độ không coi ai ra gì là giống thôi. David đáp, tuy ta và ngươi đều là cấp bính nhưng ngươi không giết được ta đâu. Từ trước đến nay, tất cả những kẻ có năng lực dưới cấp cường đều chẳng thể chống lại ta. Chấm, vớ vẩn, Annie bóp cò, đoàng, trong suy nghĩ của Annie, lúc này đầu David sẽ nổ tung như một quả dưa hấu nát. Nhưng trong thực tế, thằng ngoắt này không hề bị bất cứ vết xước nào. Thứ phát nổ chính là khẩu súng trong tay Annie. Giờ thì nòng súng đã bị vỡ thành 7 hoặc 8 mảnh và bay ngược về sau, bàn tay của hắn cũng bị bỏng nặng. Sau khi ném cục sắt đã biến dạng xuống đất, Annie nhảy lùi về phía sau mấy mét. Mùi da thịt tay phải bị đốt cháy xém bay vào mũi hắn chẳng khác gì tiếng cười nhạo của David. Nói rõ luôn nhé, người cải tạo không thể đánh thắng ta. Chẳng qua chúng ta chẳng có hận thù gì với nhau cả, nếu ngươi chịu rời khỏi thành phố này và không đối đầu với ta nữa thì có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Tất nhiên Annie sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Làm sao ngươi biết ta là? David ngắt lời, sau lần gặp trước ta đã tiến hành phân tích thực lực của ngươi. Để có thể không bị ảnh hưởng của WM2030, ngoại trừ dùng thuốc phòng hộ ra thì biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng áo giáp bằng kim loại đặc trùng, bởi vậy chắc chắn ngươi là người cải tạo. Vâng, người cải tạo đích thực. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, nếu ngươi có được năng lực từ cấp cường trở lên thì hoàn toàn có thể tự đề kháng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, bởi người ở cấp bậc này sẽ không gia nhập vào thứ tổ chức hạ cấp như Mafia. Cần tiền hay cần địa vị, bọn họ có thể trực tiếp gia nhập vào SL, có lý tưởng hay tín ngưỡng sẽ gia nhập vào các tổ chức phản kháng, còn người muốn tự do thì đều độc lai độc vãng. Nói tóm lại, từ cấp cường trở đi, người ta thường sẽ không phạm tội vì vấn đề sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cuối cùng chỉ còn những kẻ như ngươi và ta khom lưng vì cơm áo gạo tiền. Bởi vậy ta xin hỏi lại một lần nữa để tiết kiệm thời gian và cũng là vì chút lòng trắc ẩn còn sót lại. Này, liệu ngươi có thể tự biến mất khỏi mắt ta hay không? Cách chương.